Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 305, tối nay, Hứa tiên sinh ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thật sự rất muốn lợi dụng Lê Ảnh, thực sự rất muốn, chỉ cần kiểm soát được Lê Ảnh, Hứa Cảnh Tây chắc chắn sẽ phát điên, nhưng anh luôn do dự, không thể ra tay, dù đã tiến gần, rất gần, anh vẫn không thể xuống tay được. Nếu sớm kiểm soát được Lê Ảnh, có lẽ Thái Trọng Tân đã không gặp chuyện, thế giới của anh cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng anh luôn mềm lòng với Lê Ảnh, đến mức không thể hiểu nổi tại sao. Con nhóc chết tiệt, em hài lòng chưa? Ngày nào cũng mắng tôi, ngày nào cũng tránh xa tôi. Nếu tôi bắt em nhốt lại, Hứa Cảnh Tây sẽ phát điên. Không thì dựa vào em, làm sao em có thể sống yên ổn ở Chicago? Cùng lúc đó, tin tức này từng chút một được báo cáo cho Hứa Cảnh Tây ở Seattle. Khi nhìn thấy video Thái Trọng Tân bị bắt lên xe cảnh sát, Hứa Cảnh Tây cười một nụ cười lạnh lùng. Ăn miếng trả miếng, người quyền quý da trắng ở đầu dây bên kia. Tôi làm việc, anh cứ yên tâm. Hứa Cảnh Tây chậm rãi rót một tách trà trắng cho mình. Anh à, hiệu quả làm việc của anh hơi chậm. Bên kia cười nhẹ, kết quả là điều anh muốn là tốt rồi. Nếu để anh ra tay, tôi e rằng Philadelphia sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Dù mất thời gian bao lâu, tôi đã nghe theo anh và làm xong. Hứa Cảnh Tây nhận lấy hợp đồng từ Surrier, ký tên mình bằng tiếng Anh, rồi đáp lại một cách bình thản. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Ông Triệu, cuộc đàm phán hợp tác đã hoàn tất. Người quyền quý da trắng đột nhiên nhớ đến một điều. Ông Triệu, có một điều tôi thấy kỳ lạ, như đã dự đoán trước. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, lặng lẽ lắng nghe, người quyền quý không vội vàng. Nói, lúc đó, chúng tôi chỉ biết đại khái nơi ẩn náu của Lưu Hoài Anh. Khu vực này có quá nhiều người vô gia cư, thậm chí cản trở việc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi không thể tiến hành cuộc tìm kiếm diện rộng. Chúng tôi có thể xác định vị trí cụ thể của anh ta là vì anh ta đã gọi điện thoại và tự mình tiết lộ vị trí. Một cuộc gọi kéo dài 15 phút, còn có thể gọi cho ai nữa? Người duy nhất mà Lưu Hoài Anh có thể nhớ đến trên thế gian này là Lê Ảnh. Người quyền quý da trắng nói, hơn nữa, trong quá trình chạy trốn gần đây, anh ta đã nhiều lần cử người tiếp cận một du học sinh của SAIC. Cẩn thận từng chút một, nhưng không bao giờ ra tay bắt cóc. Hứa Cảnh Tây hơi ngừng tay khi ký tên, rồi lạnh nhạt nói, anh ta thích cô ấy, làm sao nỡ ra tay. Bên kia không hiểu, chỉ đáp, thật thú vị. Cuộc gọi kết thúc, Hứa Cảnh Tây tựa cổ lên ghế sofa, hút một điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, im lặng, cô đơn, cho đến khi bóng tối buông xuống. Phòng không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lớn hát vào từ những tòa nhà cao tầng. Trong bóng tối, chỉ có ánh lửa đỏ nhạt của điếu thuốc. Anh ta rít một hơi nicotine vào phổi, rồi từ từ nhả ra. Ánh sáng từ điếu thuốc tắt dần, không còn ánh sáng nào nữa. Ngón tay cầm điếu thuốc cứ để mặc nó cháy từ từ. Rồi anh cười khẽ. Nụ cười đó hòa vào bóng tối, mang đầy vẻ u ám. Lưu Hoài Anh đã không chỉ thích Lê Ảnh, có lẽ đó là tình yêu. Thật không hiểu nổi tại sao, trong lúc mình đã tự lo không xuể, lại còn phải gọi một cuộc điện thoại cho Lê Ảnh. Chẳng lẽ hắn ta không biết mình đang bị theo dõi sao? Hắn ta muốn nghe giọng của Lê Ảnh đến mức nào? Không chịu đựng được nữa sao? Ngay cả Bửu Ca cũng biết chỉ cần tìm Lê Ảnh là có thể tìm thấy nơi ẩn náu của Lưu Hoài Anh. Thấy chưa? Chắc chắn, đó là tình yêu chân thật. Bửu Ca hiểu rõ lòng dạ của Lưu Hoài Anh. Nhìn vào là biết ngay. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, dập tắt điếu thuốc, đứng lên lấy điện thoại và ra lệnh. Sắp xếp chuyến bay, đi Chicago, ban đêm, Lê Ảnh rời trường học. Mở ứng dụng Citizen trên điện thoại kiểm tra. Đây là một ứng dụng phổ biến cho du học sinh ở Mỹ. Cung cấp thông tin thời gian thực về các sự cố xấu gần đó và phạm vi hoạt động của tội phạm. Có vụ việc, nhưng khá xa so với khu vực cô đang ở. Cô từ từ bỏ điện thoại vào túi. Bước vào siêu thị mua một vài túi thực phẩm. Định về nhà nấu ăn. Tay nghề cũng không tốt lắm, nhưng đủ ăn. Khi vừa đến dưới tòa nhà chung cư, dưới ánh đèn đường mờ tối, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Hứa Cảnh Tây đứng tựa vào chiếc xe Bentley Mansan, áo sơ mi đen mỏng, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi, không biết đang nhìn gì dưới đất. Như thể có kiến bò dưới đất cho anh ta xem vậy. Xung quanh không có cây cảnh nào, chỉ có những tòa nhà thấp bằng bê tông cốt thép, càng làm nổi bật khí chất cô độc và lạnh lùng của người đàn ông. Không chút sự sống, Thái tử Điện Hạ cao quý đột nhiên ghé thăm Chicago, ghé thăm căn hộ tồi tàn này, khiến cô lo lắng không yên. Anh đến để gặp cô, hay để chế giễu cô về căn hộ đơn sơ này? Thật không thoải mái, với hàng ngàn người bình thường, căn hộ này đã là căn hộ sang trọng và xa hoa nhất gần trường học. Lê Ảnh chậm rãi xách đồ ăn, tiến lên, thẳng thắn nói, tôi sống ở tầng 12. Cô nói, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Tôi biết, giọng của Hứa Cảnh Tây nghe hơi khàn, vì xung quanh yên tĩnh, giọng Bắc Kinh của anh ta càng trở nên quyến rũ. Bắt tay, Lê Ảnh lặng lẽ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn đồng hồ trên tay, đã là 9 giờ tối. Tính toán thời gian anh từ Seattle đến, có lẽ là giờ ăn tối. Vì vậy, cô nhỏ giọng hỏi, Hứa tiên sinh đã ăn chưa? Anh ta nhấc mí mắt, liếc nhìn mái tóc cô rũ xuống. Chưa ăn, em mời tôi chứ, Hứa tiên sinh, hỏi một câu đáp một câu. Giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn quen biết nhiều năm. Sau những tháng ngày xa cách, cô cảm thấy thật khó tin, anh không đến để mắng cô, không đến để siết cổ cô hỏi rằng cô có hối hận không. Anh bình thản như vậy, Lê Ảnh lại cảm thấy không quen. Tôi cũng chưa ăn, cô ngoan ngoãn đưa tay mời anh đến nhà tôi ăn cơm, tay nghề của tôi tạm ổn, nếu anh không chê. Nói xong, cô ngoan ngoãn đi trước, dẫn anh vào tòa nhà. Dẫn anh vào thang máy, ngoan ngoãn nhấn nút tầng 12. Thang máy đủ rộng, nhưng Lê Ảnh vẫn cảm thấy không khí ngột ngạt. Áp lực đến từ Thái tử Điện Hạ đang đứng chính giữa thang máy. Anh ta rất quen thuộc, không chút khách sáo, giống như một người bạn quen biết nhiều năm. Thỉnh thoảng ghé thăm nhà, vô cùng bình tĩnh, nhìn con số tăng dần. Lê Ảnh không dám cử động, sợ rằng người đàn ông phía sau sẽ nổi hứng áp cô xuống sàn thang máy mà ức hát, càng sợ rằng anh ta sẽ bực mình mà bóp cổ cô. Trong gương đồng mạ vàng của thang máy, cô thấy Hứa tiên sinh từ tốn cho tay vào túi quần. Ánh mắt không rời túi đồ ăn trong tay cô, không nói một lời, cô càng không dám nói linh tinh, tim đập loạn xạ, vô cùng căng thẳng. Rõ ràng chỉ cần một phút trong thang máy, cô cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỷ. Đinh, Lê Ảnh thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi thang máy, đôi tay run rẩy nhập mật mã. Chết tiệt, cái căn hộ nhỏ mà cô ở hàng ngày, lần đầu tiên nhập mật mã lại nhập sai. Không mở được cửa, người đàn ông phía sau vẫn đứng đó, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, không nói gì. Anh ta cực kỳ thích nhìn cô lo lắng và ngượng ngùng. Cũng phải, nửa đêm dẫn một người đàn ông về nhà. Cô không đủ can đảm để không sợ hãi. Đôi tay nhỏ của cô lặng lẽ đỏ ửng, thở ra một hơi thật sâu. Sau đó, từng bước một nhập lại mật mã, hoàn toàn quên mất việc dùng vân tay. Cô như một con ngốc, loay hoay với mật mã, hoàn toàn không nhớ ra. Cuối cùng, cô mở được cửa, dẫn theo vị đại nhân này vào nhà. Căn hộ nhỏ, nếu anh ta chê thì cứ chê. Lần nào anh ta không chê cô sống quá đơn giản và bình thường. cuộc sống bình thường như nước lã vốn là thế giới mà cô đã sống từ khi sinh ra. Cách chương.